Trấn Quan Âm, chương 58, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão thái bà này rốt cục chẳng phải bình tĩnh. Xem ra nàng cũng biết cái này đinh hồn đinh lợi hại. Ta trước nhưng là tận mắt thấy na vô diện quỷ bị đồ chơi này làm cho đào tẩu. Còn như hiện tại loại tình huống này, lão thái bà tuy là vô cùng e dè cái này đinh hồn đinh, nhưng vẫn không có mở miệng công khai. Hà Xu chứng kiến lão thái bà đích thái độ sau đó lạnh rên một tiếng. Lão thái bà con ngươi vi vi co rụt lại, vội vàng nói, ta nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giật dây ta, chấm, a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ ở đó lão thái bà vừa mới nói mấy chữ trong nháy mắt. Một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ lão thái bà đích trong miệng truyền tới. Trong nháy mắt, ta thấy lão thái bà toàn bộ hồn phách dưới thân thể mặt dĩ nhiên là bắt đầu có một loại năng lượng màu đỏ thắm không ngừng hiện lên. Trực tiếp đem lão thái bà đích hồn thân thể chống đỡ nứt ra. Na tê tâm liệt phế một dạng thanh âm không ngừng từ lão thái bà đích trong miệng truyền tới. Thấy như vậy một màn, Hà Xu vội vã để cho chúng ta lui lại. Ở ánh mắt của chúng ta nhìn soi mói, lão kia thái bà đích quỷ hồn dĩ nhiên cũng làm như thế bị thiêu hủy hóa thành cho tàn. Thậm chí không có ở trên mặt đất lưu lại bất kỳ vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau đích kim hâm đôi trực tiếp bị sợ kêu. Hài tử cũng cho làm tỉnh lại. Bắt đầu khóc giống. Ta chú ý đáo Hà Xu sắc mặt trở nên có chút trầm thấp đứng lên. Nàng xem hướng phía sau đích kim hâm, để cho bọn họ đem con lừa được. Sau đó đến phòng khách, lập tức, ta xem đáo Hà Xu vội vã từ trong bao vải móc ra một cây nhang. Cái này hương tương đối đặc biệt, thoạt nhìn so với thông thường hương muốn ngắn. Hơn nữa nhan sắc còn có một chút không giống với, là màu đỏ nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Xu liền vội vàng đem cái này hương châm lửa. Ta thấy na hương mặt trên có một khói xanh trôi ra. Hướng phía kim hâm mẫu thân hồn phách thổi qua đi. Theo na khói xanh bị hồn phách sau khi hút vào, ta phát hiện na hồn phách thân thể dĩ nhiên so với vừa mới ngưng thật một chút. Hà Xu cầm hương đi tới bên trong phòng khách đi. Kim hâm mẫu thân quỷ hồn cũng nhất tịnh theo. Sau một lát, kim hâm cùng lão bà hắn cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Hài tử tiếng khóc cũng ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà lão bản, đại ân đại đức, ta kim mỗ người không có cho rằng báo. Từ bên trong phòng đi ra đích kim hâm mang theo lão bà hắn đi đáo Hà Xu trước mặt. Hướng về phía cúc cung. Thái độ vô cùng chân thành, mới vừa tất cả bọn họ đều tận mắt ở trong mắt. Lúc này, coi như bọn họ không tin đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết rằng, con của hắn nhưng là kim gia dòng độc đinh. Được rồi, nếu như cảm thấy lời nói của ta có chút dùng, trở về đem song thân linh vị chuyển qua phòng này trong tới. Mỗi ngày nhớ kỹ dâng hương cung phụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ ngươi tâm nguyện đích thật là vì ôm tôn tử, nhưng nàng cũng không có làm tổn thương hài tử. Quỷ hồn ở lại trên đời chính là vì thấy một mặt cháu của mình, nhưng trong lúc vô ý phát hiện trước na ác quỷ muốn hại hài tử, cho nên mới kiệt lực ngăn cản. Nếu như ngươi muộn tìm được ta một ngày, mẹ ngươi hồn phi phách tán không nói, hài tử ước đoán cũng chạy không thoát. Hà Xu nhìn kim hâm, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Nghe được lời của nàng, kim hâm sợ Hắn lúc này trong lòng đang ở trong tối tự may mắn. Tìm đáo Hà Xu thời gian thực sự quá đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà lão bản, ta sáng mai phải đi đem ta cha mẹ linh vị bàn hồi tới. Đây là một chút nho nhỏ tâm ý, lúc này. Kim Hâm cũng liền vội vàng gật đầu. Từ hắn trong túi quần lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hà Xu. Trước liền đàm luận tốt giá. Hà Xu cũng không có ở trên mặt này già mồm. Đem chi phiếu nhận lấy. Sau đó nàng xem hướng trước mắt đích Kim Hâm mẫu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão nhân gia, hiện tại tôn tử của ngươi an toàn. Ngươi có thể an tâm đi. Đối với cái này lão nhân mà nói, tâm nguyện của nàng đã xong. Nàng hướng về phía Hà Xu cúi người chào nói tạ ơn. Sau đó thân hình hướng phía bên ngoài thổi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi đi, Hà Xu cho Kim Hâm một tấm phù triện, làm cho Kim Hâm đặt ở hài tử phía dưới gối đầu. Hài tử trên người máu ứ động sẽ dần dần biến mất. Sau đó lại cho Kim Hâm để lại điện thoại, nói cho hắn biết nếu như hài tử có vấn đề gì, nhất định phải ngay đầu tiên gọi điện thoại. Ly khai Kim Hâm ra, trong nội tâm của ta còn lại là một mực nghĩ chuyện mới vừa rồi. Tuy là giải quyết hết na ác quỷ, nhưng đi qua mới vừa các loại dấu hiệu cho thấy, na ác quỷ sợ rằng cũng không phải là một cái hiền lành. Hơn nữa na ác quỷ tại sao phải vô duyên vô cố đã bị đồ đạc đốt sạch rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới na ác quỷ có phải hay không có vấn đề gì? Dọc theo đường đi Hà Xu cũng không nói chuyện. Ta rốt cục nhịn không được lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Hà Xu hẳn là so với ta biết đến nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tung vấn đề. Hà Xu quay đầu nhìn ta liếc mắt. Sau đó thấp giọng nói rằng. Na ác quỷ là bị người nuôi. Hơn nữa trong cơ thể bị gieo cấm chế phù triện. Chỉ cần nhận thấy được ác quỷ có phản bội tâm lý. Cấm chế sẽ ngay đầu tiên bị phát động. Hà Xu nói ra một cái để cho ta trong lòng không gì sánh được kinh ngạc đáp án. Na ác quỷ dĩ nhiên là bị người nuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị người nuôi qua quỷ vật ta đã thấy một lần. Chính là ở thôn thời điểm, yêu công nuôi người nữ kia quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người nữ kia quỷ chính là bị yêu công nuôi đến xem nhà. Nhưng nói đến đây ác quỷ, dĩ nhiên cũng là bị nuôi. Như vậy nuôi ác quỷ cái này nhân loại, mới là chân chính muốn hại chết Kim Hâm hài tử người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục đích của hắn là cái gì? Đơn thuần muốn hại chết hài tử sao? Bất quá ta càng muốn đi tin tưởng. Người này là không phải là cùng Kim Hâm có cái gì mâu thuẫn. Thứ nhì chính là cùng Kim Hâm có mâu thuẫn người. Dùng tiền mời nuôi ác quỷ cái này nhân loại. Muốn làm cho Kim Hâm đoạn hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bất kể là loại nào khả năng. Người này thủ đoạn không khỏi cũng quá mức độc ác. Dĩ nhiên đối với một cái hơn một tuổi hài tử hạ thủ. Đơn giản là xúc sinh không bằng. Vậy chuyện này chẳng phải là vẫn chưa xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, ta muốn đến một cái khả năng. Mặc kệ mục đích của đối phương là Kim Hâm vẫn là Kim Hâm con trai. Chúng ta tuy là giải quyết rồi cái này ác quỷ. Thế nhưng đối phương biết thu tay lại sao? Cái này đã xem như là dính đến rất nghiêm trọng cừu hận hoặc là thứ khác. Đối phương tuyệt đối không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là ngồi ở Kim Hâm trong nhà vẫn các loại lạc. Lúc này Hà Xu nhìn ta. Từ tốn nói. Nhưng ta rõ ràng cho thấy xem đáo Hà Xu trong mắt đối với ta bạch nhãn. Ngạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghĩ dưới. Minh bạch Hà Xu ý của lời này. Chúng ta nếu như một mực kim hâm trong nhà, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ xuất thủ. Thế nhưng nếu như chúng ta làm bộ nhận thấy được đây hết thảy đâu, đối phương khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn sẽ xuất thủ. Lão thái bà bên này trực tiếp hồn phi phách tán. Chúng ta đầu mối gì cũng không có lấy được, cho nên chỉ có thể chờ đợi đối phương tiếp theo xuất thủ. Như vậy chúng ta mới có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sờ lỗ mũi một cái không nói gì. Nữ nhân này xác thực nghĩ là dường như so với ta chu đáo một chút. Bất quá nàng khẳng định không phải lần thứ nhất tiếp nhận công việc nhi. Ta thuộc về tiểu bạch. Chờ ta về sau có chút kinh nghiệm. Loại này cơ bản lệch lạc chắc chắn sẽ không phạm. Chỉ có thể như vậy an ủi một chút chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về đến nhà sau đó. Hà Su tiếp tục lái môn doanh nghiệp. Nàng để cho ta chính mình đi nghỉ ngơi. Nàng còn lại là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong sân. Ta biết Hà Su ngoại trừ tiếp nhận công việc nhi, còn có thể cho một chút quỷ hồn bốc thuốc. Trước hỏi qua một lần, Hà Su không có cặn kẽ nói cho ta biết ý tứ. Ta cũng không có hỏi nhiều. Chính mình ngoan ngoãn về đến phòng. Dù sao ta còn muốn tiếp tục luyện tập cái loại này thổ nạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na trong cổ thư nhưng là nói. Loại phương pháp thổ nạp này nếu có thể cảm thụ được chung quanh đặc thù khí lưu. Dẫn đạo tiến nhập bụng dưới 3 tấc trở xuống vị trí. Mới xem như nhập môn. Cái vị trí kia trong cổ thư xưng là khí phủ. Bất quá tuy là ta đây vài ngày liên tục luyện tập loại phương pháp thổ nạp này, vẫn như cũ không có cảm giác được trên sách cổ nói tức giận cái gì phủ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ta đồng dạng biết một cái đạo lý. Có ít thứ, dục tốc tắc bất đạt. Cách chương.